Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, đến các ngươi. Con vất tờ Dung Kiều cầu phiếu, bên kia đang chiến đấu. Steve cùng Zekaro đứng ở trấn nhỏ bên một cái trên sườn núi. Nhìn trấn nhỏ vòng ngoài đốt tức giận đánh lửa. Còn có súng thanh, người chắc chắn chúng ta muốn chờ ở nơi này, mà không phải là đi giúp bọn họ. Steve có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Zekaro nói. Lại chờ một chút. Zekaro gật đầu một cái nói. Quân đội người biết rõ bọn họ không phải Beasley đối thủ. Nhưng là vẫn còn muốn bày một cái như vậy cạm bẫy. Nhất định là có nguyên nhân. Đừng nóng lòng. Cho dù là chúng ta ra tay, cũng sẽ không là Beasley đối thủ. Hắn so với trước kia mạnh hơn. Cho nên, chúng ta muốn làm chính là làm hắn hướng trấn nhỏ lúc tới. Chúng ta ngăn trở hắn, để cho trấn nhỏ người an toàn rút lui. Chỉ như vậy mà thôi. Những binh lính kia đâu? Steve có chút bận tâm nhìn bên kia. Nghe loáng thoáng gào thảm thanh âm. Bọn họ sẽ chết thảm trọng. Trời, thật không biết người này làm sao biết trở nên như thế lợi hại. Trên cái thế giới này có lẽ chỉ có chân có thể chiến thắng hắn. Nếu như hắn ở chỗ này là tốt, hết thảy đều đã kết thúc. Có lẽ hắn đã có nơi an bài cũng không nhất định. Zekaro hít một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên kia chiến huống tạm thời một khắc cũng không dám buông lỏng. Hắn thời khắc đề phòng, không để cho Beasley hướng bên này xông lại. Ta tin tưởng, hắn sẽ không bỏ mặc chuyện này. Hắn là người tốt, ta biết, người tốt luôn là cuối cùng ra sân. Steve nhún vai, hắn cũng chăm chú nhìn chằm chằm bên kia chiến trường. Còn muốn nói điểm gì lúc này bỗng nhiên liền kinh hô một tiếng. Ô, trời, đó là thứ quỷ gì? Bởi vì là lúc này, bỗng nhiên bên kia tiếng súng dừng lại. Thật giống như một bóng người lóe ánh sáng nhảy lên một cái. Hướng Beasley vọt tới, sau đó liền nghe được Beasley bởi vì là tức giận mà phát ra gầm thét thanh âm. Quả nhiên quân đội đến có chuẩn bị. Zekaro nói một câu, mặt không cảm giác, rất hiển nhiên, quân đội có trước đối phó Beasley vũ khí bí mật. Nếu như lần này vũ khí bí mật có thể chiến thắng Beasley. Như vậy, sau này Miken còn mình cái này một đám người đem thì như thế nào đâu? Là cái người máy, hoặc giả nói là quần áo khôi giáp người. Rất lợi hại, lúc nào quân đội nghiên cứu ra lợi hại như vậy vũ khí hoặc là khôi giáp. Ô, làm chết hắn, chính là như vậy, lại tới một quyền. Steve giật mình nhìn phía xa một màn kia. Bọn họ thị lực khác với người thường, cho nên thấy tương đối rõ ràng. Làm cái đó sắt thép người một đám đánh ngã Beasley lúc này hắn liền không nhịn được kinh hô một. Tiếng, Zekaro không nói một lời nhìn bên kia. Hắn cũng muốn xem bên kia chiến đấu sau cùng kết quả như thế nào. Cũng không có đối với Steve lời nói làm ra phản ứng. Mà Steve cũng cảm giác được Zekaro khác thường. Không kiềm được nhìn hắn một cái nói. Ngươi làm sao rồi? Hoặc là ta nói sai rồi cái gì? Ngươi cảm thấy nếu như vậy cái người máy hoặc là khôi giáp người chiến thắng Beasley. Chúng ta thì như thế nào? Zekaro nói. Ai biết được. Còn không ngừng như vậy. Steve nhún vai. Giang tay ra. Sau đó nghi ngờ suy nghĩ một chút. Không kiềm được mồ hôi lạnh liền chảy ra. Vậy, bọn họ sẽ cho phép chúng ta người như vậy tiếp tục tồn tại sao? Dĩ nhiên không biết. Nếu như lần này quân đội thắng. Lần kế. Cái này tôn trò vui đánh gục chính là chúng ta. Steve. Nhớ, một khi chúng ta phải đi liền giá trị, bọn họ liền sẽ không cho phép chúng ta đặc thù như vậy người tồn tại. Chúng ta phải sớm làm dự định, coi như lần này sẽ không. Lần kế, hạ lần kế thì sao? Khoa học kỹ thuật luôn là ở tiến bộ. Chúng ta luôn sẽ có một ngày gặp phải đào thải. Vậy chúng ta làm thế nào? Steve có chút lòng rối loạn. Hắn có chút hốt hoảng nhìn Zekaro. Chúng ta nên làm cái gì? Phải đi giúp vậy tên người sói sao? Ha ha, người thật đúng là khôi hài. Nếu như ngươi đi giúp vậy tên người sói, nói không chừng sẽ chết càng nhanh một chút. coi như quân đội không ra mặt đối phó ngươi, chỉ sợ là chân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Zecaro có chút thê lương cười một tiếng. Hắn trong lòng quả thật có sâu đậm bi ai tình. Steve ngơ ngác ở sững sờ. Zecaro cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục nhìn trước mặt chiến huống. Tay hắn thật chặt nắm thành quả đấm. Khớp xương tay có chút trắng bệch. Nhìn xem Steve dáng vẻ. Có chút không đành lòng. Liền nói. Được rồi. Đến lúc đó rồi hãy nói. Vạn nhất tiết lộ. Chúng ta còn có thể nhờ cậy chân. Coi như cái đó tôn người lợi hại hơn nữa. Ở chân phàm trên tay. Hắn chính là một đống sắt vụn. Đúng vậy. Đúng vậy. Steve giống như là đột nhiên bị thức tỉnh vậy. Gật đầu liên tục. Trên mặt vẻ do dự từ từ tan ra. Cũng tới điểm tinh thần. Nhìn phía xa chiến huống. Bành. Lại là một tiếng rên. Beasley lần nữa bị tôn người đánh ngã xuống đất. Hắn có chút lảo đảo lắc lư đứng lên. Nhìn dáng dấp hình như là có chút kiệt sức. Sắt thép người cũng không có lại tới ở trên một quyền. Hắn rất tốt đang thi hành trước đến từ lầu 5 góc ra lệnh. Muốn cho cái này còn sống bị bắt trở về. Đáng chết tôn người. Beasley đứng lên. Hất đầu. Cổ bên phát ra kẻo kẹt thanh âm. Sau đó hoạt động mình một chút cánh tay. Nhìn cái đó treo lơ lửng trên không trung khôi giáp người. Người cũng chỉ có cái này mấy chiêu liền sao? Muốn đánh ngã ta, người còn kém một chút. Anh bạn, người chính là một cái tôn chữ. Ta biết ngươi là làm bằng gì. Máy vi tính tấm chip cùng một tiếng sẽ dỉ xét tôn. Đừng lo lắng, ta sẽ đấm làm thịt ngươi. Cái tên đáng chết này, lại có thể như thế kinh đánh. Ta xem vẫn là ở mấy lần, để cho người này hoàn toàn nằm xuống. Lầu 5 góc bên trong. Người máy truyền tới ảnh chân dung vô cùng rõ ràng. Liền Beasley ầm ỉ diễn cảm cũng nhìn rõ ràng. Ở ánh lửa ấn theo dưới. Tướng quân Vokak hướng về phía trung tướng Krakow nói. Đợi một chút. Ta rất hy vọng thấy cái này sẽ làm sao phản kích. Nhìn một chút dáng vẻ. Thật giống như còn không phải là rất chịu thua. Để cho hắn lấy hơi. Thật tốt cùng chúng ta sắt thép chiến sĩ tỉ đấu một chút. Trung tướng Krakow cười nói. Các tiên sinh, chúng ta đã nắm chặt phần thắng. Đừng lo lắng cái gì. Nhất thời bên trong phòng tác chiến lại vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Bầu không khí rất nhiệt liệt. Thậm chí là đã có người bắt đầu chuẩn bị giống như chơi chạy điện vậy. Học người máy ra quyền dáng vẻ. Huy động cánh tay. Không có ai sẽ hoài nghi. Đem Beasley đánh chật vật không chịu nổi người máy Albert Banh thất bại hết cuộc chiến đấu này. Được rồi, anh bạn, đến đây đi, ta sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Nằm sấp hết ngươi cái này người tôn. Sau đó mang những thứ này phá đồng lạn thiết đi Washington. Để cho bọn họ thật tốt coi trộm một chút. Cái gì mới là lợi hại nhất chiến sĩ? Không phải như vậy tôn. Là ta như vậy người. Là ta Beasley. Beasley đã làm xong chuẩn bị. Hắn gương mặt ở trên màn ảnh lớn nhìn như có chút dữ tợn. Nhưng là nhìn ra được. Hắn ý chí chiến đấu sôi sục. Động thủ đi, Albert. Trung tướng Krakow nói một tiếng. Sau đó hai tay ôm ở trước ngực. Lời mới vừa dứt. Bên kia trấn nhỏ bên bờ đang lơ lửng sắt thép chiến sĩ Albert đột nhiên liền hướng Beasley vọt tới. Thậm chí còn mang giống như tốc độ cao thắng xe thời điểm nhọn tiếng gió hú. Hắn tốc độ đặc biệt nhanh. Nhưng là lần này, hắn lại không có như nguyện. Một trận gió thổi qua sau đó. Nhưng không ai ngã xuống. Beasley rất thoải mái liền nhường cho qua Albert công kích. Albert lại quẹo thật nhanh cong. Ngược vọt tới. Nhưng là lần này vẫn không thể nào như nguyện. Beasley thật cao nhảy lên. Ở Albert hướng lúc tới. Một cái xoay mình, tránh ra, đồng nghiệp hắn một cái tay đột nhiên liền đưa ra tới. Vỗ vào Albert sau lưng, phát ra to lớn, bóc tiếng vang. Oanh, một tiếng, Albert tốc độ khống chế vẫn là chậm. Một đầu chui vào bên cạnh một cái đống đất bên trong. Sau đó sẽ bò ra. Hắn cũng không có gì chật vật diễn cảm. Bởi vì là hắn chẳng qua là cái người máy. Sau khi bò ra. Liền hướng Beasley vọt tới. Không có chút nào dừng lại. Tới đi. Ta sẽ để cho ngươi biến thành một đống sắt vụn. sau đó xuất hiện ở phế cựu vật phẩm trạm mua bán đồ phế thải bên trong. Beasley bỗng nhiên liền cười lớn, đón Albert liền nhảy cỡn lên, đồng thời Albert quả đấm liền hướng Beasley bụng quất tới. Beasley đột nhiên nhảy cỡn lên, một cái xoay mình lại có thể liền cưỡi ở Albert trên người. Albert muốn xoay mình, lại bị Beasley đột nhiên bắt được đầu hắn. Hai người đồng thời rơi trên mặt đất. Albert bị Beasley một mực cưỡi. Cho dù là rơi trên mặt đất, trừ văng lên bụi bặm, Albert vẫn bị Beasley cưỡi. Không, lầu 5 góc phòng tác chiến bên trong. Rất nhiều người cũng che mắt lại. Nhìn ra được, cứ việc ống kính không có đối với đúng Beasley, nhưng là có thể nhìn ra được Albert bị Beasley khống chế. Trung tướng Krakow mặt đầy ảm đạm. Rất hiển nhiên, nếu như lần này Albert sau khi thất bại, như vậy sẽ có thể chế phục người này. Nếu như hắn tiếp tục ở nước Mỹ làm loạn, ai còn có thể bắt được hắn? Hắn nội tâm bỗng nhiên có chút thống khổ, mơ hồ hy vọng Albert có thể tới một cái tuyệt địa phản kích. Cứ việc thành tựu tướng quân phải đối mặt thực tế, nhưng là hắn cũng biết giống như người bình thường vậy ở lúc tuyệt vọng sinh ra một ít ảo tưởng. Hoặc hứa tướng quân cũng là một người bình thường đi. Đi chết đi. Bỗng nhiên phòng tác chiến bên trong trên màn ảnh, ống kính thật giống như đột nhiên nghiêng đến một bên. Sau đó màn ảnh bỗng nhiên biến thành trống rỗng. Chỉ có bông tuyết điểm hiện đầy màn ảnh. Rất hiển nhiên Albert xong rồi. Tất cả mọi người như cha mẹ chết vậy ngồi ở chỗ đó. Động một cái cũng không động. Bọn họ cũng đang đợi trung tướng Krakow ra lệnh. Bọn họ cũng nhìn hắn. Trung tướng Krakow sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn là mặt không cảm giác hướng về phía mọi người nói. Để cho bọn họ rút lui trở lại đi. Không được làm hy sinh vô vị. Vừa nói hắn thần sắc ảm đạm rời đi phòng tác chiến. Bên trong phòng tác chiến hoàn toàn yên tĩnh. Tướng quân Vokak cũng nhanh đi theo. Hướng về phía trung tướng Krakow nói. Tướng quân, như vậy chúng ta kế hoạch làm thế nào? Ta sẽ cùng bộ trưởng quốc phòng nói rõ. Trung tướng Krakow vừa nói dừng một chút. Đem phần kia thu hình gìn giữ xuống. Ta phải dùng tới. Vừa nói liền thẳng rời đi. Cũng ngay lúc đó, những cái kia còn đứng xem rối rít khen ngợi sĩ binh cửa. Xem đến kết cục sau cùng. Beasley hai tay đè xuống Albert đầu. Sau đó dùng sức lắc một cái. Cả đầu liền bị hắn kéo xuống. Cổ chỗ gãy. Phát ra đùng đùng u lam tia lửa điện. Rất hiển nhiên. Mỗi một người đều biết. Cái này mới vừa rồi còn bị dự là Iron Man người đã xong đời. Bọn họ trợn mắt hốc mồm. Tiếp đó một cổ khí lạnh xông thẳng óc. Các bạn trẻ. Mới vừa mới nhìn rất đã ghiền. Bây giờ đến phiên các ngươi. Beasley lộ ra một hớp hàm răng sắc bén cười gằn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dang-boi-28426/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.